Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 314, giết chóc huyền diệu, chém chết trăm vạn, một, toàn bộ thiên địa đều ở oanh minh, một cái trong suốt nắm đấm giống như có thể xuyên qua tất cả, vỡ vụn nguyên bản trật tự, cùng một con kia hóa xà cổ thú bạo phát trực tiếp nhất quyết đấu, giống. Hội tụ toàn bộ đại quân tất cả cường giả đạo và pháp. Lại từ tam tôn đại thánh thống lĩnh. Đầu này cổ thú tuyệt đối đầy đủ đáng sợ. Một tiếng gào thét, thể hiện rồi cổ xưa nhất sinh linh chém giết bản năng. Hướng về phía trước đánh giết. Lại cái kia một cây chiến kỳ múa. Vô tận đạo là hợp nhất. Cùng một cái thú chảo tương hợp. Hướng về phía trước chống lại. Chắn cái kia quả đấm phía trước. Tại đáng sợ nhất trong ánh sáng, một trận kinh khủng lớn đối kháng xảy ra, pháp tắc mảnh vỡ đầy trời, trật tự thần liên xuyên thấu tất cả ngăn cản, ở trong này trùng kích, hình thành một cỗ đại phong bạo, thú chảo cùng cơ hoàn vũ nắm đấm đụng vào nhau, bọn họ đại đạo đang quyết đấu, phát ra một mảnh ánh sáng hừng hực, nếu mà thế tiến đến, tinh không xung quanh bị nhen lửa, sau đó nổ tung. Một kích ở giữa, khó phân cao thấp, sau đó cơ hoàn vũ động, ở bên trong phiến tinh không này tung hoành, một đạo tàn ảnh lưu lại, một chân quét ngang, như ngân hà xoắn tới, chấn động ra khí đợt mênh mông vô biên, phương xa một khỏa cổ lão hằng tinh bị quét trúng, đều tùy theo nổ tung, trở thành vũ trụ sáng lạn nhất pháo hoa, xoẹt, hóa xà cổ thú đuôi paypal có thể dọc theo một cái khó lường quỹ tích vạch ra. Cắt đứt qua không gian, tiến hành ngăn chặn, ngạnh kháng một kích, bộc phát ra hừng hực quang mang. Sau đó hai cái thân ảnh đều đang nhanh chóng di động. Tiến hành thảm thiết nhất chém giết, va chạm ở giữa bộc phát vô tận đạo là thần liên. Đánh xuyên tinh không, làm cho này địa trở thành đại phá thất bại địa. Hai cái thân ảnh đang dây dưa, trong một chớp mắt bộc phát ngàn vạn lần quyết đấu. Giờ khắc này không có cái gì thần thông bí thuật, chỉ có một loại bản năng phóng thích, giết tới điên cuồng, một cái giống như có cổ lão chí tôn đánh giết bản năng. Một cái là quyết đấu qua đáng sợ nhất thiên kiếp, đấu qua rất nhiều tuổi trẻ đại đế đương thế nhân kiệt. Đây là tuế nguyệt va chạm, là cổ kim quyết đấu. Cái này cổ thú, dung hội 10 vạn đại quân đạo tắc cùng tinh huyết, thấp nhất đều là trảm đạo vương giả. Đỉnh phong người càng là đại thánh một cấp nhân vật đáng sợ. Tại một cây chiến kỳ chủ đạo phía dưới thành hình. Không thể không có nói đã cường đại đến cực điểm. Có thể xưng đứng ở đại thánh đỉnh phong. Ở nơi này một cảnh giới đi đến cuối con đường. Mà cơ hoàn vũ cũng không sợ. Theo đại đạo lạc ấn ở trên sinh mệnh chi luân. Thân thể giống như mở ra khó lường tiềm năng. Đầy đủ nhiều thần diệu. Cùng đạo tướng hợp. Giơ tay nhấc chân chính là vạn đạo hô ứng. Kia quá khứ, đương thời đạo tắc đều ở cùng hắn cộng minh. Sinh sinh đem chiến lực đẩy tới cực điểm cấp độ. Đó là cấm kỵ lĩnh vực. Bễ nghễ tất cả. Giết. Cơ hoàn vũ quát nhẹ. Đối thủ cường đại mang đến cho hắn đầy đủ áp lực. Giờ phút này tất cả bí thuật đều bị tận tình thi triển. Một thân chiến lực đều cuồng bạo. Đem tinh không xung quanh đều đánh tới vỡ nát. Thời gian cùng không gian đang giao hòa, hỗn độn cùng âm dương tại luân chuyển, bỗng nhiên phá vỡ trong minh minh một loại giới hạn, phảng phất nhảy ra cái này một cái thế giới gông cùm xiềng xích. Chân thân đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương. Đây là đối với thời không cắt đứt. Trước đây không lâu lĩnh hội Trúc Long chuẩn đế binh khí cùng hành tự bí. Một loại đại thần thông hình thức ban đầu xuất hiện, dính đến đối với thời không khống chế. Giờ khắc này ngộ ra được bước then chốt, trở thành một loại mới pháp. Loại thần thông này giống như cùng nhất khí hóa tam thanh loại bí thuật này tương tự. Trên thực tế hoàn toàn khác biệt, cơ hồ không có thời gian sử dụng hạn chế. Bất quá đối với thời không khống chế yêu cầu đạt tới mức độ cực cao. Hắn hiện tại có thể làm được chỉ là duy trì trong nháy mắt, nhưng lại có đầy đủ tiềm lực. Một cái trong đó bị chặn lại. Mà một người khác chính là đứng ở sau lưng cổ thú. Một đôi vô kiên bất tồi nắm đấm ném ra. Vỡ nát thương khung. Để xa xa tinh thần đều vỡ nát. mảnh tinh vực này đều muốn sụp đổ. Một kích này là toàn lực ứng phó. Một quyền đánh phía đầu của cổ thú. Một quyền khác xuyên qua hướng sau lưng của nó. Song quyền đều cơ hồ muốn bốc cháy. Vô tận đạo thi tại nở rộ. Hóa thành chí cường chiến lực. Muốn phá diệt tất cả. Giống. Cổ thú tại kêu rên. Đầu ở bên trong sát na cơ hồ bị chấn vỡ. Mà bộ ngực càng là xuất hiện một cái xuyên qua tính nặng nề vết thương. Mặc dù hắn nó là hư ảo, từ nhiều tinh huyết cùng đạo tắc tạo thành, nhưng là đồng dạng sẽ thụ thương tổn thương. Chẳng qua là phản ứng đến tạo thành đại trận nhân chi bên trên. Răng rắc, đếm không hết giòn vang thanh âm. Cái kia trong đại quân, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chiến giáp phá toái. Còn có người đụng phải trùng kích. Không ít kẻ yếu trực tiếp bị trọng thương. Cơ hồ thân tử đạo tiêu. Chủ trì toàn bộ quân trận vận chuyển đại thánh cường giả nổi giận. Trong đó một tên chộp tới chiến kỳ. Dùng sức huy động. Tiên cổ chiến hồn. Quân tiên phong chỉ. Chém chết tất cả. Cổ thú gào thét. Dung ra vô cùng đạo ba. Hai mắt nở rộ huyết quang. Một loại cổ xưa mênh mông. Mang theo vô tận tăng thương lực lượng tại vùng trời này quét sạch. Huyết sát tất cả đạo tắc dung ra. Hào quang màu đỏ ngòm tại hướng về chung quanh tiêu tán. Bao phủ tất cả, phảng phất hóa thành một mảnh máu thế giới. Thoáng qua ở giữa, cổ thú chung quanh trăm vạn dặm tinh không chính là hoàn toàn đỏ đậm. Mà ở trong đó, có vô số sinh linh xuất hiện. Từng cái một khí tức đều mạnh thế vô cùng. Hướng về chung quanh không khác biệt công sát. Đây đều là ngày xưa đã từng chết ở nhánh đại quân này dưới sinh linh. Máu của bọn hắn cùng hồn tất cả đều bị thu thập, trở thành trong đó chiến hồn. Mặc dù tuế nguyệt ngăn trở không ngừng khiến cho suy yếu, nhưng là bây giờ cùng một chỗ bộc phát, cũng đầy đủ cường thế, có thể ngăn trở chợt tập sát, tranh thủ được phản chế thời gian. Cùng lúc đó, hóa xà cổ thú cũng hướng về cơ hoàn vũ đánh giết mà đến. Đủ loại sát sinh đại thuật bộc phát, từ bỏ tất cả thủ hộ, chỉ vì chém giết địch thủ. Loại thủ đoạn này vô dụng. Cơ hoàn vũ thân hình tựa hồ cũng phai nhạt. Tại thời khắc này hắn đem đối với thời không khống chế diễn hóa phát huy vô cùng tinh tế. Cả người tựa hồ cũng cùng toàn bộ thiên địa tuyên cổ đại đạo tương hợp. Cùng không gian cùng ở tại. Cùng thời gian đồng hành. Hắn là tứ phương trên dưới. Hắn là nhật thăng nguyệt lạc. Hắn chính là thời không. Thời không chính là hắn. Cơ hoàn vũ tại hóa xà cổ thú dưới thân lạc ấn thời không đạo tiêu. Mặc dù tự thân đứng thẳng hư không vô tận bên ngoài. Đưa tay một kích, cũng sinh sinh mở ra thời không thông đạo. Không thấy tất cả phòng ngự thủ đoạn. Một nắm đấm gần như trong suốt. Quang diễm đốt sập vũ trụ. Chấn động tinh vực, trực tiếp xuất hiện ở trên người của nó. Đưa nó đánh cho bay tứ tung. Thân thể đứt gãy. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.